Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 398, chương 395, âm hiểm Kizaru, canh 1. Các loại cầu. Aokiji bây giờ trọng thương, chiến lực đoán chừng không đủ 10/5-6. Có thể nói cơ hồ là không cách nào nhúng tay bọn hắn chiến đấu. Cho nên Kizaru nói 2-2 cũng không tính sai. Sengoku cái kia tản ra kim sắc quang mang trên mặt có chút khó coi. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Kizaru. Nếu như không phải cố kỵ qua một bên Shinsei mà nói, đoán chừng hắn đã sớm xông đi lên cho Kizaru một cái sóng xung kích. Khụ khụ, Borsalino, vì cái gì? Vì cái gì ngươi cái này hải quân bản bộ đại tướng sẽ phản bội chúng ta? Một bên Aokiji đứng thẳng người, cực lực ổn định thương thế, có chút tức giận đối với Kizaru lớn tiếng chất vấn. Vì cái gì? Thế giới chính phủ sớm đã mục nát. Hải quân bản bộ từ lâu từ cái kia chính nghĩa sứ giả rơi xuống làm thiên long nhân một con chó. Tại thời đại thủy triều trước mặt, bất kỳ người nào đều không thể ngăn cản khổng tước thần triều quật khởi. Vào giờ phút như thế này, ta còn muốn khuyên các ngươi bỏ gian tà theo chính nghĩa đâu. Kizaru khe khẽ lắc đầu, buông tay nói ra, biệt thiên thần chỗ kinh khủng ngay tại ở nó cũng không cùng với đồng dạng ảo thuật, mà là trực tiếp mãi mãi ảnh hưởng tư tưởng của người khác. Kizaru tư tưởng sớm đã bị triệt để ảnh hưởng tới, tự nhiên không có khả năng đối với thế giới chính phủ có bất kỳ hảo cảm. Huống chi Kizaru tại không có bị Shinsei khống chế trước đó đối với thế giới chính phủ có hay không hảo cảm đều không nhất định, bởi vì hắn trước kia phong cách hành sự quá mức lập lờ nước đôi, quá mức khéo đưa đẩy, rất khó xác định hắn đến cùng phải hay không bởi vì đại thụ dưới đáy tốt hóng mát mới tiếp tục là thế giới chính phủ hiệu lực, bỏ gian tà theo chính nghĩa, uổng cho ngươi nói ra được, thân là hải quân nguyên soái, hôm nay ta nhất định phải thanh lý mất ngươi tên phản đồ này. Nghe vậy, Sengoku tức giận đến có chút phát run, cũng không còn cách nào nhịn xuống, dưới chân bỗng nhiên đạp một cái, áp lực cực lớn, khiến cho hắn trước đó chỗ đứng lập mặt băng trong nháy mắt phá toái, xuất hiện một cái lớn cái hố nhỏ. Chịu chết đi. Sengoku cả người nhảy lên một cái, trực tiếp xông về phía Shinsei cùng Kizaru, to lớn tay phải chiếu lấp lánh, lóa mắt vô cùng. Nhìn thấy Sengoku nén giận xuất thủ, Shinsei sau lưng Kizaru chẳng những không có một tia lo lắng, ngược lại có chút cười lạnh trào phúng lên, không có nửa điểm muốn ý xuất thủ. Hắn thấy, Sengoku mặc dù thân là hải quân bản bộ nguyên soái, nhưng thực lực cũng không có đạt tới tứ hoàng trình độ. Tối đa cũng chính là so với bọn hắn ba đại tướng mạnh lên một chút mà thôi. Nương tựa theo hắn trái Pika Pika Nomi năng lực, cho dù là đánh không lại đều có thể chạy trốn, chớ đừng nói chi là bây giờ còn có một vị thực lực sâu không lường được khổng tước vương tại. Shinsei tay phải nâng lên, nhắm ngay Sengoku, cặp kia lạnh lùng thần bí gợn sóng hình dáng mắt màu lam bên trong đồ án màu tím chậm rãi truyền động, sóng xung kích, thần la thiên trinh, hai người gần như đồng thời triển khai công kích. Kinh khủng sức đẩy trong nháy mắt bộc phát ra, cùng Sengoku phát ra sóng xung kích đánh vào cùng một chỗ. Ầm ầm, nương theo lấy một trận đinh tai nhức óc kịch liệt tiếng va chạm. Bạch quang trùng thiên, lóa mắt vô cùng, một cỗ đáng sợ khí lãng trong nháy mắt bộc phát ra, đem Sengoku cả người cho đánh bay ra ngoài. Hai người dưới thân mặt băng cũng không còn cách nào chịu đựng lấy cái kia kinh khủng lực trùng kích. Trong nháy mắt sụp đổ ra, từng đạo to lớn vết rạn hướng về bốn phía lan tràn. Răng rắc, chấm ngoặc kép, bất quá trong chớp mắt, tính cả mười mấy mét bên ngoài gặp bọn người dưới thân mặt băng đều bị lan đến gần. Mấy đạo to lớn vết rạn trong nháy mắt lan tràn đến dưới chân của bọn hắn. Để gặp cùng Aokiji sắc mặt hai người biến đổi, vội vàng lui lại, cấp tốc tránh rời nguyên địa. Về phần Shinsei sau lưng Kizaru, sớm tại Shinsei xuất thủ lúc, hắn liền đã biến thành một trận quang vũ, tránh cách đến mấy chục mét có hơn. Bành, Sengoku như là một tôn to lớn màu vàng Phật tượng, nặng nề mà ngã ở mười mấy mét bên ngoài trên mặt băng. Suýt nữa trượt xuống nhập trên mặt băng một đạo to lớn vết rách bên trong. Nỗ lực ổn định thân hình, Sengoku nửa ngồi tại trên mặt băng, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía trước đứng lơ lửng trên không. Toàn thân bao phủ tử quang nhàn nhạt, giống như thần linh đồng dạng, ánh mắt lạnh lùng xin xây, lôi xạ quang thúc. Lúc này, tại mấy chục mét có hơn, Kizaru bỗng nhiên cười lạnh một tiếng. Ngón trỏ nhắm ngay nửa ngồi tại trên mặt băng Sengoku, trực tiếp phát ra chói mắt vô cùng lôi xạ quang thúc. Kizaru, Borsalino, người dám. Xa xa gặp cùng Aokiji thấy thế, lập tức giận không kềm được hét lớn lên tiếng. Hai người bây giờ không có nghĩ đến Kizaru dĩ nhiên như thế âm hiểm. Băng chi kính, Aokiji sắc mặt tái nhợt, hai tay đè xuống đất. Một đạo thật dày băng kính từ Sengoku trước người vài mét có hơn cấp tốc dâng lên. Hiểm mà hiểm địa vừa lúc cùng cái kia mãnh liệt bắn mà đến lôi xạ quang thúc đánh vào cùng một chỗ. Oanh, bạo hưởng rung trời, vụn băng văng khắp nơi. Chói mắt kim quang dần dần tiêu tán ra, mà cái kia to lớn băng kính bên trên xuất hiện một cái động lớn. Kizaru hơi kinh ngạc mà nhìn xem mặt kia phá toái không chịu nổi băng kính. Sau đó ánh mắt có chút ngưng trọng nhìn về phía nơi xa sắc mặt tái nhợt Aokiji. Hắn bây giờ không có nghĩ đến, Aokiji tại bị hắn trọng thương đằng sau, còn có thể phát ra loại trình độ này băng kính. Ngay cả hắn lôi xạ quang thúc đều không thể xuyên thấu mặt này băng kính. Phải biết hắn tia sáng laser tiến thậm chí có thể nhẹ nhõm xuyên thấu thật dày thép tấm. Cái này băng kính mật độ có thể nghĩ. Xem ra ngươi cũng không có ta tưởng tượng hãm hại được nặng như vậy đâu. Aokiji, Kizaru lúc này sắc mặt dần dần nghiêm túc. Nghiêm túc nhìn về phía gáp bên người Aokiji. Trong thời gian ngắn ngủi như thế, còn có thể phát ra ngăn cản hắn lôi xạ quang thúc băng kính. Aokiji thực lực xác thực muốn so hắn tưởng tượng bên trong muốn mạnh hơn một chút. Kizaru, đối thủ của ngươi là ta. Aokiji đứng lên, nhìn về phía Kizaru, lạnh lùng thốt. Giờ phút này Aokiji sắc mặt mặc dù tái nhợt, nhưng ánh mắt lạnh nhạt vô cùng, mang theo một tia nồng đậm sát ý. Một bên gặp sắc mặt có chút khó coi, tức giận trừng mắt xa xa Kizaru. Một bên thấp giọng hỏi, Kuzan, người chịu đựng được sao? Trong thời gian ngắn ngăn chặn Kizaru không có vấn đề. Bất quá cái kia khổng tước vương cũng chỉ có thể đủ giao cho ngài cùng Sengoku nguyên soái. Aokiji lau đi khóe miệng bên trên một sợi còn chưa khô vết máu. Sắc mặt nghiêm túc trầm giọng nói. Gáp nhẹ gật đầu về sau. Không tiếp tục nhiều lời. Dưới chân bỗng nhiên đạp một cái. Mặt băng trong nháy mắt lõm xuống dưới. Cả người như là mũi tên đồng dạng bắn ra ngoài. Cấp tốc vọt tới Sengoku bên người. Cảnh giác nhìn qua giữa không trung cái kia đạo tử quang vờn quanh thân ảnh. Sengoku, thế nào? Đang khi nói chuyện, gáp song quyền trong nháy mắt bao trùm lên Haki vũ trang. Đen kịt tỏa sáng, làm người ta kinh ngạc. Cẩn thận một chút, cái kia quỷ dị năng lực có thể trực tiếp triệt tiêu mất ta sóng xung kích. Không chớp mắt nhìn chằm chằm phía trước giữa không trung thân ảnh màu tím. Sengoku sắc mặt nghiêm túc nói. Nhưng mà, Sengoku căn bản cũng không biết. Trước đó thần La Thiên Trinh bất quá là xin xây tiện tay phát ra mà thôi. Không phải vậy thần La Thiên Trinh uy lực như thế nào hắn sóng xung kích có thể ngăn trở. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.